đấu khí Ly Ông khổ tu 20-30 năm, suýt nữa bị các hạ phế sạch sẽ, các hạ ra tay không khỏi quá độc ác. Trương Đức Biêu cũng không ngờ rằng tinh thần lực của mình lại có uy lực kinh người như thế. Tinh thần lực nhờ minh thần chi huyết mà tăng lên đến cảnh giới thánh ma đạo lúc trên đường trở về lần đầu tiên lộ ra mặt hữu ích thiết thực. Quả nhiên thể nghiệm được cái gọi là không chiến mà thắng. Tuy nhiên đấu khí của hắn lại không đạt đến thánh cấp. Bất quá, lần này dùng minh thần chi huyết tăng lên tinh thần lực, Trương Đức Biêu cũng phát hiện một vấn đề, chính là sau khi tinh thần lực của hắn đạt đến thánh ma đạo, cho dù sử dụng bao nhiêu thần huyết, tinh thần lực cũng sẽ không tiếp tục tăng trưởng nữa, phảng giống như đã bão hòa vậy. Hỏi thăm lão phong tử, lão ấy cũng không nói gì, nhưng Trương Đức Biêu suy đoán cái này có thể liên quan đến việc tinh thần lực của hắn biến hóa không đủ. Tinh thần lực biến hóa thực sự không phải là tinh thần lực đạt đến một mức độ sẽ biến hóa thành công, không chỉ cần lượng mà còn cần chất nữa. Cho đến giờ hắn vẫn thiên về đấu khí, nên hiểu biết về tinh thần lực có chút không đủ. Tuy tinh thần lực đạt đến thánh ma đạo cấp bậc nhưng cường độ mềm và dai lại không đủ. GT, LT quan trọng nhất là tinh thần lực nhập vi, hắn mới chỉ là nhập môn, muốn đạt được thành tựu thì còn cả một đoạn đường phải đi. Việc này, thú tộc chiến sĩ này đã mất hai tay, tinh thần lực tu vị của hắn dù không bằng ta, nhưng lại có thể ngăn cản tinh thần uy áp của ta một cách dễ dàng. Góc truyện audio.com, hắn đối với khống chế tinh thần lực đã đạt đến mức cực kỳ tinh diệu, thậm chí ở một mức độ nào đó, so lão phong tử còn lợi hại hơn. Trương Đức Biêu cùng Nordinson đối kháng tinh thần lực với nhau, lập tức phát giác tạo nghệ của hắn trên phương diện khống chế tinh thần lực còn vượt xa cả đấu khí, đạt đến một độ cao khủng bố, khiến người khác phải ngước nhìn. Trương Đức Biêu chậm rãi thu hồi tinh thần lực của mình, Nordinson cũng thuận thế trầm tĩnh lại, nâng Ly Ông lên, quay người hướng Lilith đi đến. Lilith tuy rằng khiếp sợ thực lực của Trương Đức Biêu, nhưng nghĩ có Nordinson ở bên người, Trương Đức Biêu cho dù cường thịnh gấp đôi, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó, lạnh nhạt nói. Đức Biêu các hạ, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là nóng lòng muốn nghênh hồi thú tộc hoàng thất của bọn ta thôi. Nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin các hạ thứ lỗi. Bất quá trong lòng ta còn có một nghi vấn, vì sao thú tộc hoàng thất của bọn ta lại xuất hiện tại Nam Cương Man tộc? Hy vọng Đức Biêu các hạ có thể cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Giải thích, Eva là đệ tử của ta. Sao phải giải thích cho các ngươi? Trương Đức Biêu nhịn không được cười lên, thả Lotter ra. Lắc đầu nói, các ngươi quá xem trọng bản thân, xem nhẹ man tộc của bọn ta rồi. Nhị đệ, ngươi tới coi chừng bọn hắn, ta đi xử lý một chút sự tình trong tộc lại đến xử lý bọn hắn sau. Thật sự là hắn có rất nhiều việc phải xử lý, lần này đi thần vương điện, thánh nguyên vương tọa một mực không có người khống chế, thánh nguyên không gian chỉ có thể vào không thể ra, người ở bên trong khẳng định lo lắng vạn phần. Hơn nữa nham thạch man truy đã ở trong không gian vương tọa tìm hiểu võ học, mấu chốt nhất là, hiện nay thế cục biến hóa thất thường, phải thương nghị với các trưởng lão một chút quyết định hướng đi của Nam Cương man tộc trong tương lai. Lão Phong từ trừng to mắt nói, đại ca, ngươi không dẫn ta đi gặp phụ thân sao? Trương Đức Biêu đầu lớn như cái đấu, làm sao để giải thích với nham thạch man truy lai lịch của vị. Đệ, này đây, quả là nan giải. Nếu như nham thạch man truy biết mình thêm một nhi tử hơn mình gần 100 tuổi, vẻ mặt không biết sẽ đặc sắc cỡ nào nữa, nghĩ tới đây, mọi dợ cười khổ một tiếng, thuận miệng nói qua loa. Ta đi trước thông chi phụ thân, nếu như phụ thân biết ngươi bình an thoát hiểm, nhất định sẽ rất vui mừng, vui đến phát khóc đi ấy chứ. Nhị đệ, những tên thú tộc dám đến man tộc chúng ta quấy rối, nếu như bọn hắn dám trốn, trốn một tên giết một tên. Giao cho ta là được, lão phong tử vỗ vỗ lồng ngực phát ra từng tiếng ba. Ba, nhìn về phía bọn người Lilith mắt lộ hung quang. Trương Đức Biêu vẫn là có chút không yên, gọi Eva, mang theo nàng hướng Thánh Sơn mà đi, thầm nghĩ. Lão phong tử điên khùng khùng, ta có thể lừa gạt hắn, người khác cũng có thể, tốt nhất cứ mang Eva theo thì hơn, miễn cho bị người lừa đi. Nhị đệ, Đức Biêu man truy như thế nào còn có một huynh đệ. Bọn người Lilith sắc mặt cổ quái, nhìn thần hình gầy còm như củi của lão phong tử, nội tâm thầm nói. Lotter đến bên người Lilith nhỏ giọng nói. Thánh nữ đại nhân, không phải nói Đức Biêu man truy là trưởng lão trẻ tuổi nhất man tộc sao? Nhị đệ của hắn sao lại già như vậy? Lilith nhìn bộ dạng sắp xuống lỗ đến nơi của lão phong tử cũng đau đầu vô cùng, lắc đầu nói. Ta làm sao biết, góc truyện audio.com. Đức Biêu man truy thật sự quá vô lễ rồi, rõ ràng để lão đầu yếu đuối này coi chừng chúng ta, thật sự là chê cười. Lotter cười nói, một vị kiếm thánh, yếu đuối, tất nhiên có thể trông chừng chúng ta. Chấm, Nordinson chăm chú nhìn lão phong tử, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn quyền ý thần niệm đã triệt để dung nhập thiên địa tự nhiên, vô cùng vô tận. ta có lẽ có thể chạy trốn từ trong tay hắn, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể. Kiếm thánh, Lotter nghẹn ngào hoảng sợ nói. Làm sao có thể, man tộc không phải chỉ có đấu thánh thôi sao? Sao lại xuất hiện một vị kiếm thánh? Nordinson tức giận nói, ngươi nhìn hắn chỗ nào giống một người nam cương? Lão phong tử quả thật không giống người nam cương, tất cả nam cương man tộc lớn lên đều cực kỳ cao lớn, lỗ võ hữu lực cho dù là nữ nhân cũng cường tráng hơn lão. Lotter con ngươi đảo một vòng, nói, chúng ta làm sao mà ly khai đây? Chẳng lẽ thật sự phải chờ Đức Biêu Man truy quay lại xử trí chúng ta? Chấm, Lilith cười nói, ai nói chúng ta phải ly khai? Nữ vương tương lai của thú tộc chúng ta vẫn còn trong tay Đức Biêu Man truy cho dù hắn đuổi chúng ta đi. Chúng ta cũng không được bỏ đi. Nếu đi, phải mang theo nữ vương bệ hạ cùng đi, trở lại thú tộc đại lục. Chỉ cần có thể khiến bệ hạ trở về, ta nguyện giao ra một cái giá lớn. Cách chương.